Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Duy nhất may mắn chính là, Ta Tông đã có dạng này một khối ngọc thô, hắn không để lại dấu vết liếc qua đan dương tử chỗ. Đối phương chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút La Trần, liền chuyên tâm vội vàng chính mình sự tình đi. La Trần đi tại chính xác nhất trên đường, nhưng đan dương tử, làm sao không phải cũng là tại chính xác trên đường, chỉ bất quá, cái kia con đường, muốn tương đối chậm một chút mà thôi. Kỳ thật, cũng không phải chậm, chủ yếu là vòng thứ hai, hạn chế đan dương tử, không được vận dụng bản nguyên chân hỏa, nếu không, cho dù nói ngăn lại dài, đối phương cũng có thể tiến triển cực nhanh, cũng không đúng, tiểu tử này căn cơ cũng quá mức vững chắc đi. Trước đó chiếc ngọc thủ dùng đến xuất thần nhập hóa, ta khi hắn chìm đắm này thuật nhiều năm, có thành tựu này, thì cũng thôi đi, vì sao cái này hóa vân thủ, cái này hoán khê thủ, cũng là như này hoàn mỹ không một tì vết, phải xử lý cuối cùng một vị trạm tinh thảo, hắn sẽ không ngay cả tố tâm thủ. Tại Thái Đan viện trưởng lão chờ mong mà ánh mắt kinh hãi bên trong, La Trần một đạo dẫn dắt thuật đánh ra, hiện ra trạm lam tinh ánh sáng linh thảo, chậm rãi bay tới lưu ly tử trên đỉnh không. Giờ phút này, La Trần một tay điều khiển địa hỏa, thiêu đốt quy nguyên sắc ve, một cái tay khác, một tay bấm niệm pháp quyết, tinh thuần mộc linh lực. Tại tố tâm thủ đan thuật thi triển bên trong, gió nhẹ mây bay chui vào trạm tinh thảo bên trong, sau một khắc, tinh quang, từng ly từng tí, nhẹ nhàng rớt xuống, đây không phải trạm tinh thảo tinh thuần dược lực, ngược lại là thế gian luyện đan sư, bỏ đi như giày rách trạm tinh thảo chi độc. Vô số người, nhìn xem kia tinh quang rơi vào đan đỉnh bên trong, một mảnh xôn xao, không lấy hắn tinh hoa, phản muốn kỳ độc, cái này luyện đan sư, đến cùng đang làm gì? Nhưng mà sau một khắc, trong suốt lưu ly đan đỉnh bên trong, kỳ dị mà mỹ lệ một màn, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tinh quang nhập đỉnh, rơi vào một mảnh đen kịt sắc ve bên trên, một cỗ khói xanh bỗng nhiên thăng lên, sau đó nguyên bản đen kịt sắc ve kịch liệt rung động, màu đen dần dần rút đi, xám trắng chuyển lam, bỗng nhiên run lên, cuối cùng trở nên bầu trời xanh trong suốt, mỏng như cánh ve, nguyên bản bị bao khỏa tại trung ương nhất khổng lồ nguyên khí, giờ phút này cũng tận tình phát tiết ra, trải rộng cánh ve mỗi một cái góc. La Trần nhẹ nhàng một chiêu, xử lý đến hoàn mỹ không một tì vết quy nguyên sắc ve, liền chậm chậm bay về phía kia tóc trắng xóa Thái Đan viện lão già. Một màn này cực kỳ giống phá kén thành bướm, lại tựa như ve kêu một hạ ẩn núp về sau nghênh đón cuối cùng trói lọi. Lão già ánh mắt phức tạp nhìn xem trong tay không có chút nào tạp chất sắc ve, bầu trời xanh trong suốt, nguyên khí không mất, thành phẩm hoàn mỹ, thời gian sử dụng nửa canh giờ, quy nguyên sắc ve cái thứ nhất xử lý tốt luyện đan sư là Đan Trần tử. La Trần khẽ mỉm cười, cũng không nhiều trì hoãn, mà là cúi đầu xử lý lên mặt khác ba vị dược tài. Sở dĩ không phải mặt khác bốn vị, chính là bởi vì hắn vừa rồi tại một bước cuối cùng tinh luyện trạm tinh thảo chi độc thời điểm đã xử lý tốt trạm tinh thảo, một số thời khắc dược liệu xử lý vốn là có thể đồng thời tiến hành, lấy hắn cạn bã, đồng thời cũng lấy hắn tinh hoa, làm La Trần cái thứ nhất giao phó thành phẩm thời điểm, đan cốc bên trong lặng ngắt như tờ, mà khi Thái Đan viện trưởng lão nói ra hắn hợp cách không hoàn mỹ thành phẩm thời điểm, toàn bộ đan bĩu môi sôi trào, thành công làm sao có thể, hắn loạn luyện một trận làm sao lại đạt được hoàn mỹ thành phẩm, nói đùa sao? Người cảm thấy một cái đem hóa vân thủ, tố tâm thủ những này đan thuật dùng đến xuất thần nhập hóa luyện đan sư sẽ loạn luyện dược tài? Sư huynh, lừa gạt mọi người có thể, lừa gạt mình liền không có ý nghĩa. Mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng vị này tên là Đan Trần tử tiền bối, tựa hồ luyện đan tạo nghệ đã tại chúng ta đại sư huynh phía trên. Không, ta không tin, đại sư huynh là hoàn mỹ không một tì vết. Đại sư huynh có phải hay không hoàn mỹ không một tì vết? Khó mà nói, nhưng tất cả mọi người biết, La Trần dùng hoàn mỹ không một tì vết rất nhiều đan thuật, luyện ra hoàn mỹ không một tì vết quy nguyên sắc ve. Đào ra trên đài cao, một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng, bạo phát ra cao vút tiếng hoan hô. Cái thứ nhất xử lý tốt độ khó cao nhất quy nguyên sắc ve. Điều này có ý vị gì? Ai cũng rõ ràng, lấy La Trần trước đó biểu hiện ra cái khác cơ sở đan thuật, xử lý mặt khác mấy loại dược liệu, bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi. Đám người bên trong, Đào Dĩ Thăng cùng có Vinh Yên. Hắn liếc mắt qua, gia tộc trúc cơ tu sĩ, cả đám đều đối với hắn đáp lại khẳng định ánh mắt. Tựa hồ muốn nói, phụ, gia chủ ánh mắt, quả nhiên không tầm thường. Tỷ tỷ, không chờ hắn tranh công, phía trước Đào Oản liền cũng không quay đầu lại nói. Trận đầu kết thúc về sau, sẽ có đơn giản thời gian nghỉ ngơi, ngươi đi đem ta Đào gia lão tổ luyện chế du nhiên hương mang tới, cung cấp La Trần sử dụng. Đào Dĩ Thăng sững sờ, bên cạnh tộc trưởng Đào Đạo Nam vô ý thức liền nói. Thế nhưng là, đây không phải là vì ngươi chân truyền đấu kiếm thời điểm chuẩn bị. Lão tổ luyện chế chỉ còn lại ba chi, Đào Oản vẫn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn xem La Trần. trong ngôn ngữ cũng đã bởi vì cường đại lòng tin, trở nên ung dung không vội bắt đầu, như La Trần tại vòng thứ hai lấy được ưu thế tuyệt đối. Ta tiến vào ba vị trí đầu là chuyện tất nhiên, cùng nó ham đấu kiếm thời điểm một chút khôi phục, không bằng giúp đỡ thắng được cái này vòng thứ hai, đến lúc đó ta có thể thêm ra càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cùng hắn cùng ta, đều là vẹn toàn đôi bên sự tình. Đào Đạo Nam bừng tỉnh đại ngộ, mình kém chút, bởi vì nhỏ mắt lớn. Đào Dĩ Thăng không nói hai lời, ngay cả đến tiếp sau cũng không nhìn, mang theo hai cái gia tộc trúc cơ, liền thẳng đến Thanh Đan Cốc bên ngoài Tiểu Nam Sơn mà đi. Đào gia Du Nhiên Hương, luyện chế đặc thù, cũng cực kỳ đặc thù, không thể tồn tại ở túi chữ vật, mà là muốn lấy bí pháp, thời khắc uẩn dưỡng, lấy bảo vệ dược lực không mất, mà ở đây bên ngoài đám người, ồn ào huyên náo thời điểm, trong đấu trường, lại là đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Chương 442, ta vậy mà thật không bằng Đan Trần Tử sao? Luyện đan thi đấu trên đài cao, một cỗ cháy bỏng không khí, theo La Trần thành công xử lý tốt quy nguyên sắc ve. Không thể nghi ngờ khuếch tán ra đến, mỗi một cái luyện đan sư trong lòng, đều trở nên chĩu nặng bắt đầu, có người, đã đi tại đằng trước, trong tràng, tối lo lắng, không ai qua được là ba cái kia ban đầu lựa chọn từ dễ đến khó. Sách trước xử lý bậc một dược liệu luyện đan sư, bọn hắn đã đem Trạm Tinh Thảo, Thiên Thanh Lô Oái, Xích Diễm Linh Chi đều xử lý tốt, sau đó, tại đối mặt hai cái bậc hai dược liệu thời điểm, gặp khó khăn, Lam Yên Ngọc còn dễ nói, nhưng xử lý như thế nào quy nguyên sắc ve, liền là cái bẫy ở trước mặt to lớn nan đề, không phải mỗi cái người đều có thể nhất tâm đa dụng. Bọn hắn tự nhiên không cách nào làm được một bên xử lý trong tay dược liệu, một bên toàn bộ hành trình giám sát La Trần cùng Đan Dương Tử đám người quá trình luyện chế. Cho dù là Tuyên Vân Tử, lúc ấy cũng chỉ là thông qua La Trần xử lý quá trình bên trong, hiển lộ ra một góc của băng sơn, ý thức được mình đi lối rẽ, sau đó, một lần nữa phân tích dược lý, đi lên La Trần kia một con đường, chỗ tốt như vậy là, phương hướng đúng, nhưng tốc độ chậm một chút, nhưng những người khác, liền không vận khí tốt như vậy, bọn hắn đã bỏ qua, La Trần xử lý quy nguyên sắc ve thời cơ. Muốn học đều không chỗ ngồi học, trong chốc lát, cái này ba cái người mở đường, ngược lại cứng tại nơi đó, còn lại mấy người bên trong, phó gia luyện đan sư, nhìn xem Lưu Ly Tử đỉnh bên trong, xử lý thất bại quy nguyên sắc ve, rơi vào trầm tư, hắn đầu tiên nhìn về phía La Trần, sau đó nhìn về phía không nhanh không chậm Đan Dương Tử, cuối cùng nhìn về phía Tuyên Vân Tử, hồi lâu, hắn làm ra lựa chọn, hết thảy ba phần tài liệu, thất bại một lần, dung sai tỷ lệ đã rất thấp, trước tiên đem mặt khác bốn loại vật liệu phân biệt xử lý ra tương ứng thành phẩm lại nói, sau đó, lại lấy cuối cùng kia một phần, đi thử xử lý quân nguyên sắc ve. Về phần phương pháp, hắn đã từ Tuyên Vân Tử nơi đó, lĩnh ngộ được mấy phần, vậy cũng là, học sư tại La Trần, so sánh hắn bình tĩnh quyết định, một cái khác người, liền không như vậy bình tĩnh, nhìn xem hưởng thụ lấy vạn chúng kính ngưỡng La Trần, Hoàng Hạc Tử lại cúi đầu nhìn một chút tự mình xử lý ra quy nguyên sắc ve. Nguyên khí ngược lại là bảo lưu lại hơn phân nửa, nhưng là, sắc ve lại căn bản không có làm được. Bầu trời xanh trong suốt, trình độ, nói cách khác, bên trong ẩn chứa lượng lớn tạp chất, không thể nghi ngờ, đây là thất bại phẩm, không cách nào dùng để làm thuốc. Tại sao sẽ là như vậy? Rõ ràng từ dược lý đi lên nói, ta xử lý phương pháp, là không sai a, đến cùng là nơi nào ra sai? Đan Trần Tử vì cái gì có thể thành công? Dựa vào cái gì có thể thành công? Luận tuổi tác, luận tư lịch, luận xuất thân, đều không nên là hắn trước hết nhất thành công a. Tức hồn hền Hoàng Hạc Tử, đứng tại nơi đó, già nua thân thể vậy mà có chút run rẩy. Đến mức, liền chuyển biến mạch suy nghĩ, đi trước bảo đảm phía trước bốn phần tài liệu lựa chọn, đều chậm chạp làm không xuống, để hắn thất thố như vậy nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì tại đáng tự hào nhất đan đạo một đường bên trên. Bị hắn hoàn toàn chướng mắt tán tu La Trần, đón đầu trọng kích, như này đả kích, đối với đem cả đời đều dâng hiến cho đan đạo Hoàng Hạc Tử mà nói. Quả thực không thể nào tiếp thu được, nhất là làm Đan Dương Tử, hoàn thành quy nguyên sắc ve xử lý, cái thứ hai giao cho trưởng lão, bị phán định hợp cách sau, tâm tình của hắn liền có chút không vững vàng. Cái này vòng thứ nhất, ta tự nhận không yếu tại bất luận kẻ nào, là chạy thứ nhất tới, vì sao hiện tại lạc hậu đến trình độ này? Không có người nói cho hắn biết đáp án. Trên thế giới này có người có thiên phú, có người có cơ duyên, còn có người có khi cần quyết thì phải quyết ngay tâm tính. Như ba cái này đều không, kia một thân thành tựu một chút liền có thể nhìn thấy đầu. Thái Đan viện trưởng lão liếc qua hoang mang lo sợ Hoàng Hạc Tử, không khỏi nhỏ không thể thấy lắc đầu. Tuy là bậc hai luyện đan sư, lại tại hơn 200 tuổi về sau, mới thu được Thanh Đan Thất Tử đạo hiệu, chân chính ưu tú luyện đan sư, tại ở độ tuổi này, đã sớm bị bọn hắn mời nhập Thái Đan Viện, cái này Hoàng Hạc Tử a, đến cùng là kém một chút ý tứ, ngược lại là cái này Đan Trần Tử, đan đạo cơ sở cũng quá mức kinh khủng đi, tại hắn trong mắt, tại Thanh Đan Cốc hơn vạn xem thi đấu tu sĩ trong mắt, La Trần một đôi tay, chính như chậm thực nhanh xử lý còn lại ba phần dược liệu, khi thì như duyên hoa hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, khi thì như hoán cát xảo cô, nhẹ rửa áo lưới, nhìn như không mang theo khói lửa đan thuật, rơi xuống xích diễm linh chi trên lúc, nhưng lại dịu dàng thắm thiết, phảng phất linh quyết thi triển ở giữa, chưng nấu mỹ vị món ngon, vân khí bốc hơi, xử lý quy nguyên xác ve, La Trần bỏ ra trọn vẹn nửa canh giờ, ở giữa, trả lấy tố tâm thủ, thuận tay xử lý trạm tinh thảo, bây giờ, đợi đến xử lý còn lại ba loại dược liệu thời điểm. Tốc độ của hắn trong nháy mắt tiêu thăng, khi tất cả xử lý tốt vật liệu, giao đến Thái Đan viện trưởng lão trong tay thời điểm, mới lại qua thời gian một nén nhang mà thôi, trạm tinh thảo, hoàn mỹ, thiên thanh lộ oái, hoàn mỹ, xích diễm linh chi, hoàn mỹ, lam yên ngọc, hoàn mỹ, quy nguyên sắc ve, hoàn mỹ, nhìn xem nhàn nhã tự nhiên La Trần, Thái Đan viện trưởng lão hít sâu một hơi, năm loại vật liệu, thành phẩm tất cả đều hoàn mỹ, tổng thời gian sử dụng đệ nhất, đào ra cung phục đan Trần Tử, danh liệt đan thuật so đấu thứ nhất tên, tại hắn cho ra tức thời đánh giá trước tiên, liền có vô số người nín hơi mà đối đãi, nên nói ra cái kia, thứ nhất tên, thời điểm, chiếc kia bị đình chỉ hô hấp, lập tức mãnh liệt phun ra, La Trần đứng tại trên đài cao, ưu tú thị lực, để hắn có thể thỏa thích trông thấy bên ngoài vô số đệ tử nhúc nhích bờ môi. Tuy có cách âm trận pháp ngăn cản, nhưng nhìn khẩu hình loại này tiểu kỹ xảo, phần lớn tu sĩ đều là sẽ, hắn dù là nghe không được, nhưng giờ phút này bên ngoài, tất nhiên đã xôn xao, âm thanh vào mây trời, dạng này, rất tốt, đầy đủ rung động, mới có thể khai hỏa hắn đan Trần Tử thanh danh. Chỉ là hỏa linh quân, tại trúc cơ kỳ còn không thể xưng hùng, chỉ có đan Trần Tử cái này đạo hiệu, có thể để hắn thoát ly cảnh giới hạn chế, lấy luyện đan đại sư thân phận tôn quý, cùng càng cao cấp tồn tại bình đẳng giao lưu, mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đã hoàn thành, xuống dưới nghỉ ngơi đi, còn có hai trận, cũng là tối hao phí tâm lực hai trận tỉ thí, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, Thái Đan viện trưởng lão, nói như thế, La Trần hai tay ôm quyền, có chút cung eo, cảm ơn thượng nhân chỉ điểm, vãn bối cái này liền xuống dưới chuẩn bị. Gặp hắn như này lễ phép, Thái Đan viện trưởng lão không khỏi vuốt vuốt sợi râu, lộ ra hiền lành nụ cười, sớm nhất trước đó chán ghét cùng không thích, sớm đã không cánh mà bay, lấy tay mở ra trận pháp, nói, vòng thứ hai, không ngừng cố gắng, La Trần nhẹ gật đầu, lão nhân này, người còn quá tốt đây này, rõ ràng chính mình cũng không phải thanh đan cốc luyện đan sư. Thắng bọn hắn tông môn người, chẳng những không có không thích, còn tốt nói động viên chi, khi hắn bước ra trận pháp trong nháy mắt đó, vô số ánh mắt rơi vào ở trên người hắn. Đổi lại thường nhân, chỉ sợ sẽ như có gai ở sau lưng, nhưng hắn lại là bật cười lớn, dưới chân ngưng tụ linh khí đám mây, bồng bềnh hồ bay về phía đào ra đài cao, những nơi đi qua, vô số ánh mắt đi theo, còn lại vài tòa trên đài cao đại chân truyền nhóm, cũng đều mang theo không đồng ý vì ánh mắt nhìn hắn. Hoặc kinh ngạc, hoặc xem kỹ, hoặc hiếu kỳ, hoặc chán ghét, trong đó, không thiếu đối với hắn cảm thấy hứng thú hạng người, đương nhiên, tức hổn hển, thẹn quá thành giận ác ý ánh mắt, La Trần cũng là có thể cảm nhận được, hắn hờ hững. Tay áo lớn bác mang phấp phới ở giữa, đã bước vào một mảnh reo hò chúc mừng bên trong, vượt qua đám người, ở vào cao vị nữ tử, đối với hắn lộ ra ý cười, La Trần khẽ gật đầu, sau đó đi phía sau tĩnh thất, tại La Trần rời đi về sau không lâu, luyện đan trên đài, thứ hai cũng rất mau ra hiện, rõ ràng là kia đan Dương Tử, hắn lấy công chính bình thản, không nhanh không chậm phương thức, cái thứ hai hoàn thành quy nguyên xác ve xử lý, cái này một bước khó khăn nhất hoàn thành, đến tiếp sau mấy loại vật liệu, đối với hắn mà nói, độ khó cũng không lớn. Cũng liền bỏ ra so La Trần hơi nhiều một chút công phu, liền cấp ra thành phẩm, giao phó vật liệu thời điểm, Thái Đan viện trưởng lão thần sắc có chút phức tạp nhìn xem hắn. Tội gì đến quá thay, Đan Dương Tử giữ im lặng, trực tiếp đi xuống, thần sắc bên trong, tựa hồ một chút cũng không có bởi vì khuất tại La Trần về sau. Biểu hiện ra cái gì ảo não, tiếp xuống, hẳn là Tuyên Vân Tử, sau đó là Phó Hòe đi, ngược lại là cái này Hoàng Hạc Tử, rõ ràng cơ sở cực kỳ vững chắc, lại bởi vì lòng rối loạn, tốc độ đến cuối cùng. Cũng không biết, những năm này luyện đan, đều luyện đi đến nơi nào, ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, giờ phút này đã cùng La Trần không quan hệ. Hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua Đào Dĩ Thăng cố ý đưa tới một gốc linh hương. Du Nhiên Hương, Đào gia lão tổ Nam Sơn thượng nhân, tại thế thời điểm nghiên cứu một loại linh hương, có thể khôi phục nhanh chóng thần hồn mỏi mệt, làm tâm tình vui vẻ. Không chỉ có như thế, tu sĩ ngồi xuống điều tức thời điểm, cũng có thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái, một loại nhìn như hiệu quả bình thường, nhưng đối với tu sĩ khôi phục trạng thái rất có kỳ hiệu linh hương, một cỗ nhàn nhạt hoa cúc mùi thơm ngát tại mũi thở ở giữa quanh quẩn, Đào Oản ngược lại là có lòng. La Trần không còn quan tâm Du Nhiên Hương, mà là đem lực chú ý bỏ vào trong tay hai tấm phương thuốc bên trên. Trận thứ hai cùng trận thứ ba so đều là luyện chế đan dược, hai loại đan dược độ khó đều không cao, cho dù là kia bậc hai hàng trần đan, La Trần tại sử dụng hệ thống sau khi nhập môn cũng có thể tùy tiện luyện ra, cho nên đến tiếp sau hai trận đối ta mà nói căn bản không có gì khó. Những người khác, dù là có kinh khủng đan đạo thiên phú Đan Dương Tử, trước đó kia nửa tháng mệt mỏi ứng đối xa luân chiến, nghiên cứu đan phương thời gian ít càng thêm ít, cũng không thể nào là ta đối thủ, kể từ đó, ta duy nhất đối thủ, chính là chính mình. Vòng thứ hai luyện đan thi đấu, cho người ta thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, nhưng bởi vì La Trần cái thứ nhất kết thúc, vì thế nghỉ ngơi trọn vẹn một canh giờ. Khi hắn thần tròn khí đủ lần nữa đạp vào luyện đan đài thời điểm, rõ ràng phát hiện trong chàng có một non nửa luyện đan sư. Trạng thái cũng không phải là ở vào hoàn mỹ trạng thái. Đây là không nghỉ ngơi đủ à? Tại hắn dò xét người khác thời điểm, những người khác tự nhiên cũng tại quan sát hắn, dù sao cũng là vòng thứ nhất tuyệt đối bên thắng, vẫn là không có cái gì sư thừa tán tu luyện đan sư. Tại như thế trước mắt bao người, cường thế đánh bại bọn hắn, lại có thể nào không gây cho người chú ý? Đan Dương Tử liếc qua La Trần, sau đó liền mặt không thay đổi nhìn về phía trước mặt kia một đống vật liệu. Hắn đã làm tốt một mình luyện đan chuẩn bị, Tuyên Vân Tử ngược lại là không chút hoang mang, nhìn xem La Trần, thậm chí còn đối với hắn thân mật nhẹ gật đầu, tựa hồ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Vừa rồi hắn là cái thứ ba hoàn thành tranh tài, xuống đài về sau, không có nhận Hà Nguyên Khánh quá nhiều của trách, sự thật đã chứng minh, hắn hủy đi trước đó sai lầm vật liệu, lựa chọn lần nữa một con đường quyết sách, là chính xác, Hà Nguyên Khánh cũng không có khả năng ngay trước mặt những người khác. Đối với hắn trách móc nặng nề quá nhiều, ngược lại là Hoàng Hạc Tử, giờ phút này cúi đầu, đầy ngập lửa giận, không chỗ phát tiết, trên một vòng, hắn chỉ lấy được tên thứ 6 thành tích, xuống dưới về sau, mặc dù Thượng Quan Nhạn không có trách móc nặng nề hắn. Nhưng những người khác trong mắt chất vấn ánh mắt, quả thực liền so phiến hắn bàn tay, còn khó chịu hơn, lần này, tuyệt đối không thể thua. Kia Đan Trần Tử cuồng vọng tự đại, thế mà không mời giúp đỡ phụ trợ luyện đan, ta nhất định có thể áp chế hắn. Trên một trận sỉ nhục, trận này liền cùng nhau hoàn trả đi, nội tâm gầm thét thời điểm, hắn đối bên người hai người thấp giọng phân phó nói, đợi chút nữa luyện đan thời điểm, toàn lực phụ trợ ta, tuyệt không thể có chút sai lầm. Hai người kia thần sắc có chút khẩn trương, liền vội vàng gật đầu, một màn này không chỉ có phát sinh ở Hoàng Hạc Tử trên thân, những luyện đan sư khác bên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có 2-3 cái phụ trợ luyện đan hậu cần tu sĩ. Toàn bộ trên sàn thi đấu, chỉ có La Trần cùng Đan Dương Tử, bên người trống rỗng, một người cô đơn, bên ngoài vô số tu sĩ, tự nhiên cũng phát hiện tình huống này, đối với cái này nghị luận ầm ĩ, đại sư huynh không thể mời dược đồ hỏa công hỗ trợ. Có thể lý giải, rốt cuộc vòng thứ hai bị hạn chế, vì cái gì kia Đan Trần Tử, cũng là lẻ loi một mình, đào gia không có cho hắn chi viện sao? Cũng có khả năng, hắn là loại kia quen thuộc một người đóng cửa luyện đan người. Quen thuộc độc lai độc vãng, cũng có thể, không phải đi nơi nào rèn luyện ra một thân xuất thần nhập hóa đan thuật đến. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn luyện đan tốc độ, chỉ sợ sẽ bị những người khác rơi xuống a. Đối diện với mấy cái này nghị luận, trên trận 9 người mắt điếc tai ngơ, ánh mắt mọi người đều rơi vào Thái Đan viện trưởng lão trên người. Đã đến giờ, vòng thứ 2 trận thứ 2, luyện chế bậc 1 tự linh hoàn, mỗi cái người 10 phần vật liệu, sử dụng hết tức kết thúc. Thành đan yêu cầu, ít nhất là hạ phẩm, tàn thứ phẩm đều lấy thất bại mà nói. Hiện tại, tranh tài bắt đầu, ra lệnh một tiếng về sau, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, mà trong đó, động tĩnh lớn nhất, rõ ràng liền là Đan Trần Tử cùng Đan Dương Tử hai người này. Hai cái người đều không có giúp đỡ, toàn bộ nhờ tự mình xử lý những cái kia bán thành phẩm vật liệu. Bởi vậy, động tĩnh đều rất lớn, mà hai người thao tác, cũng lại một lần nữa kinh diễm đến tất cả mọi người. Tốt trôi chảy dược liệu xử lý, tốt thành thạo đan thuật. Nhất tâm đa dụng, đồng thời xử lý 3 phần tài liệu, kia Đan Trần Tử một người có thể chống đỡ 3 người a. Đại sư huynh cũng không kém bao nhiêu, khống hỏa thủ đoạn cực kỳ lợi hại, La Trần không rảnh chú ý người khác, một bên xử lý vật liệu, một bên điều khiển địa hỏa, chậm chậm thiêu đốt đan đỉnh, làm tăng nhiệt độ đến mức nhất định về sau, trực tiếp đem một vài bán thành phẩm vật liệu, lục tục ngo ngoe đầu nhập vào đan đỉnh, cái này kỳ lạ một màn, lần nữa hấp dẫn đến Thái Đan viện trưởng lão lực chú ý. Đây là muốn một bên luyện chế, một bên xử lý dược liệu sao? Nhưng như vậy, đối địa hỏa khống chế yêu cầu liền đạt đến cực kỳ khắc nghiệt trình độ, hắn vì sao lại có loại này tự tin? Thái Đan viện trưởng lão nhíu mày, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn liền nhìn ra môn đạo, lấy hỏa dung khí, lấy khí ngự hỏa, hắn thế này sao lại là tại mượn nhờ địa hỏa luyện đan? Rõ ràng là đã đem bên ngoài địa hỏa, lấy linh lực phương thức dung hợp, thao túng quả thực như cánh tay sai sử, kẻ này không chỉ có đối cơ sở đan thuật có kinh khủng độ thuần thục, đối với đan hỏa khống chế cũng đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Kể từ đó, Đan Dương Tử ngược lại là muốn bị kéo ra chênh lệch. Tựa hồ chính như hắn sở liệu đồng dạng, nếu như nói trước đó Đan Dương Tử cùng La Trần tốc độ vẫn đại thể tương đương, đến đằng sau luyện chế thời điểm, La Trần liền dựa vào thành thạo tan lửa thủ đoạn, tại nhất tâm đa dụng thao tác dưới, dần dần kéo ra chênh lệch, không phải là Đan Dương Tử không bằng người, mà là đối phương bình thường quen thuộc dùng Tử Cực Thiên Hỏa luyện đan, bây giờ không cho phép dùng cái này đại sát khí, chỉ có thể dùng thông thường thủ đoạn luyện đan. Ngược lại, trở nên không như vậy thành thạo, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là so La Trần chậm một chút mà thôi. Tốc độ của hắn vẫn tại có giúp đỡ những người khác phía trên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 vị trí đầu đã bị Đan Trần Tử cùng Đan Dương Tử dự định. 3 lượt 5 vị trí đầu bên thắng, đại khái lại thêm Tuyên Vân Tử vị này hạt giống tốt. chỉ để lại hai cái danh ngạch cho những người khác tranh đoạt. Đối với luyện đan kinh nghiệm phong phú Thái Đan Viện trưởng lão mà nói, chỉ thông qua một chút chi tiết, liền đã đại khái phán định đến tiếp sau thắng bại xu thế. Quả nhiên, theo La Trần đan đỉnh bên trong, truyền ra một chút đan hương, rất nhiều thứ đều không cần nói cũng biết, khoảng cách gần nhất Hoàng Hạc Tử, tự nhiên cũng ngửi thấy cỗ kia đan hương, không phải đến từ nhà mình đan đỉnh, mà là bị hắn coi như đại địch La Trần. Một khắc này, hắn thần sắc có chút hoảng hốt, tại sao sẽ là như vậy? Mình còn có giúp đỡ, lại cũng so bất quá đối phương. Cũng chính là cái này một hoảng hốt, để hắn ủ thành sai lầm lớn. Sư thúc, ngưng đan giống như xảy ra vấn đề, ép không được dược lực. Sư thúc, nhanh chóng ra tay a. Hoàng Hạc Tử đột nhiên bừng tỉnh, vô ý thức đánh ra linh quyết, nhưng mà, đã chậm. Hắn trầm mặc nhìn xem Lưu Ly Tử đỉnh bên trong, kia đen ngòm, không chút nào thành hình phế dịch, trong lòng có chút thật lạnh thật lạnh, một cỗ không hiểu ý niệm tại đầu óc hiện hiện, khó trách Đào Oản chướng mắt ta, ta vậy mà thật không bằng Đan Trần Tử sao? Chương 443, Tam Liên Khôi Thủ, Đan Trần danh dương, cung phụng đại nhân, người thật lợi hại, có Đan Trần Tử đại sư tại, ta đào ra nhưng hưng vậy, các ngươi không nhìn thấy, vừa rồi Hoàng Hạc Tử lão thất phu kia, như cha mẹ chết thần sắc, quả thực quá sung sướng, đáng đời. Tự làm tự chịu, cao tuổi rồi, mọi người cho hắn mặt mũi, tôn kính hắn những năm này nỗ lực, kết quả rõ ràng đáp ứng Đào Oản sư tỷ, còn lâm trận phản địch, hiện tại biểu hiện không tốt, chỉ sợ tại thượng quan gia bên kia, thời gian tuyệt sẽ không tốt hơn đi. Đan Trần Tử đại sư, mời tới bên này, lại là cái thứ nhất luyện ra tự linh hoàn, lại là cái thứ nhất kết thúc tranh tài, La Trần từ hạ đài cao, liền hưởng thụ trước nay chưa từng có tôn kính, nếu như nói, trận đầu tỷ thí, hắn cho người ta mang tới là kinh hỉ, như vậy lần thứ hai thành công. Tại Đào gia bên này, hưởng thụ được liền là trước nay chưa từng có truy phủng. La Trần lạnh nhạt ứng chi, một đường tiến lên, đi vào Đào Oản bên người, vất vả, Đào Oản nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí đều so lấy trước ôn nhu không ít. La Trần cười lắc đầu, bất quá tiện tay mà thôi thôi, chỉ là tiện tay mà thôi sao? Đào Oản ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem trên đài những cái kia còn tại phấn đấu luyện đan các luyện đan sư. Trong chốc lát không gây nói đối mặt, nửa ngày, nàng mới lên tiếng, bây giờ, ngươi đã liên đoạt hai trận thứ nhất. Mặc kệ vòng tiếp theo cái gì xếp hạng, ta đều có cơ hội từ thứ tư, hướng trước rảo bước tiến lên, trận thứ ba, ngươi có thể khiêm tốn một chút, ý tứ trong lời nói, không phải là không tín nhiệm, mà là tuyệt đối tin tưởng, bởi vì trước hai trận đặt cơ sở, La Trần hiển lộ ra luyện đan thuật, đã triệt triệt để khuất phục nàng, chỉ bất quá, thu liễm, La Trần khẽ giật mình, không biết hắn ý gì, nhưng theo ánh mắt của hắn, vượt qua Đào gia đám người, nhìn về phía bốn phương tám hướng, vô số thanh đan cốc đệ tử, trong lòng liền biết đáp án. Tại những người kia trên mặt, có hiếu kỳ, có kinh ngạc, có bội phục, nhưng càng nhiều, là không phục, là oán giận, là tức giận, là, nơi này đến cùng là thanh đan cốc, trên trận dự thi luyện đan sư, cũng phần lớn là thanh đan cốc tu sĩ, trong đó không thiếu đan dương tử, hoàng hạc tử loại này, danh liệt thanh đan thất tử ưu tú luyện đan sư, ta mặc dù đại biểu Đào gia thắng bọn hắn, nhưng đến cùng không phải xuất từ thanh đan cốc, tông môn vinh dự cảm giác, thiên nhiên liền để bọn hắn đứng ở nhà mình bên này, cho nên bắt đầu cửu thị ta. Nếu ta liên đoạt ba trận thứ nhất, thoải mái tự nhiên là sướng rồi, nhưng không thể nghi ngờ liền là hoàn toàn cướp đi thanh đan cốc luyện đan sư danh tiếng. La Trần không phải hạng người ngu dốt, rất nhanh liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, cũng biết vì cái gì Đào Oản sẽ như kia nói, nhưng là một số thời khắc nên làm náo động khẳng định là muốn ra, không phải hắn tổn thất lợi ích, ai đưa cho hắn bổ. La Trần tâm tư chuyển một cái, cười ha hả nói, thứ tự tấn thăng là tất nhiên, nhưng chỉ sợ vẻn vẹn chỉ có thể chen rơi xếp hạng thứ ba thượng quan nhạn đi. Đào Oản sững sờ, sau đó liền chú ý tới, trên mặt bàn, Tuyên Vân Tử giơ tay lên, ra hiệu luyện ra tự linh hoàn, Đào đạo hữu, ba vị trí đầu nhưng vẫn luôn là ta, Đan Dương Tử, Tuyên Vân Tử đang nắm giữ, hai người bọn họ phía sau, phân biệt đại biểu là thứ nhất cùng thứ hai, nếu là trận thứ ba ta xếp hạng quá thấp, đoán chừng cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể khuất tại tên thứ ba. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chân truyền đấu kiếm thời điểm, đánh trước thứ tư, lại đánh thứ hai, cuối cùng đi đối mặt dĩ giật đãi lao thứ nhất tên sao? Đối mặt La Trần trực chỉ bản tâm, Đào Oản trầm mặc, chân truyền đấu kiếm sắp đến, đạo chủng chi tranh lửa xém lông mày, nàng không có khả năng từ bỏ, bởi vì thứ tự mang tới ưu thế, dù là vẻn vẹn chỉ là một hai cái thứ tự nhảy lên. La Trần lời nói, còn tại bên tai vang lên, phảng phất ác ma dẫn dụ đồng dạng, mời ngoại viện tham chiến, bản thân liền là đạo chủng chi tranh quy tắc một trong. Hiển lộ rõ ràng chính là các ngươi giao thiệp, tài phú, thủ đoạn, Hà Nguyên Khánh có thể có được thứ hai vị trí, kia xuất từ Thiên Lan Sở Khôi. Thế nhưng là hạ sức lực lớn, hắn đánh bại không ít các ngươi thanh đan cốc trúc cơ đệ tử. Cũng không có gặp Hà Nguyên Khánh lo lắng những vật này. Đả thương nhà mình tông môn danh dự, cuối cùng, chẳng lẽ thân là Đào gia cung phụng ta, cũng không phải là thanh đan cốc một phần tử sao? Nếu như nói, trước mặt vài câu, chỉ là đặt lạc đà trên phụ trọng, như vậy La Trần một câu cuối cùng, liền là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đúng a, cho dù về sau đạo chủng chi tranh chi tiết truyền đi, mọi người cũng chỉ sẽ nói là Đào gia cung phụng đan trần tử, một đường nghiền ép, đánh bại Thanh Đan Cốc luyện đan sư. Đào gia bản thân liền là Thanh Đan Cốc một cái tu tiên gia tộc, sao là có hại danh dự nói chuyện? Mình căn bản không cần để ý đệ tử cấp thấp cách nhìn, nên muốn cân nhắc chính là làm sao tại có lợi nhất tình huống dưới đi tranh đoạt đạo chủng chi vị. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Đào Oản trên mặt lộ ra ý cười, ngược lại là ta quá lo lắng. Nhìn xem La Trần, nàng nhịn không được nói, phía trước hai trận có thể thắng đã chứng minh ngươi luyện đan tạo nghệ, nhưng là trận thứ ba luyện chế thế nhưng là bậc hai đan dược, ngươi cũng như này tự tin sao? Nàng không phải chất vấn, mà là lòng tốt nhắc nhở. Như Thanh Đan Thất Tử bọn người, bọn hắn am hiểu nhất kỳ thật không phải bậc một đan dược, mà là bậc hai đan dược, cùng đối bậc ba đan phương nghiên cứu, trận thứ ba tỉ thí mới là trọng yếu nhất. La Trần làm sao không biết, nếu như không phải là bởi vì sinh kế có hạn, không phải là vì kiếm lấy linh thạch mua sắm tu hành tư nguyên, chính hắn cũng sẽ không đem lượng lớn thời gian đặt ở lặp lại mà vô dụng bậc một đan dược luyện chế bên trên. Làm có theo đuổi luyện đan sư, hắn cũng nghĩ đem tất cả tinh lực dùng tại bậc hai, thậm chí bậc ba, bậc bốn đan dược nghiên cứu bên trên. Khách quan mà nói, Thanh Đan Cốc những cái này luyện đan sư, tại không có cái gì sinh tồn áp lực tình huống dưới, tất nhiên đã sớm đang tiến hành bước này, nhưng điểm ấy vấn đề, khẳng định là khó không được La Trần. Hắn khẽ mỉm cười, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. La Trần liên tiếp đoạt giải nhất, mang cho những người khác áp lực thực lớn, mà tại những người này bên trong, nhận xung kích lớn nhất, ai cũng quá Hoàng Hạc Tử, cùng sau lưng của hắn, bài danh thứ ba Thượng Quan Nhạn, ta thỉnh động tộc thúc ra tay, lại từ bên ngoài mời đấu chiến thủ đoạn cực mạnh U Minh Nhị Sát. Như thế mới đánh xuống tên thứ ba, hiện tại, ngươi lại nhiều lần bại trận, Hoàng Hạc Tử, ngươi chẳng lẽ không muốn kia kéo dài tuổi thọ linh quả rồi? Đối mặt cái này chất vấn ngữ điệu, già nua Hoàng Hạc Tử, da mặt run mạnh, hắn cắn răng nói, trận thứ ba, ta tuyệt sẽ không bại. Thượng Quan Nhạn khóe môi nhếch lên cười lạnh, ngươi trước đó còn nói, ba trận tỉ thí đều có thể đứng hàng ba vị trí đầu. Bây giờ, ngoại trừ trận thứ hai cầm cái thứ năm, không có chút nào chiến tích, ngươi để cho ta làm sao tin ngươi? Hoàng Hạc Tử không cam lòng nói, trận thứ ba sẽ không? Trận thứ ba so là luyện chế bậc hai đan dược, như đan trần tử loại kia tán tu luyện đan sư, có thể tiếp xúc đến bậc hai đan phương ít càng thêm ít. Tuyệt đối so bất quá chúng ta loại này xuất từ Thanh Đan Cốc luyện đan sư. Ta có lòng tin, vượt qua hắn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thượng Quan Nhạn lạnh lùng nói, nhìn xem Hoàng Hạc Tử ánh mắt, liền giống như là nhìn người chết. Phía trước thật vất vả đánh tới xếp hạng ưu thế, bị Hoàng Hạc Tử thất bại, nhiều lần suy yếu, nàng đều không dám nghĩ, vòng thứ hai kết thúc về sau, tổng thể chân truyền xếp hạng có thể tại thứ mấy. Khách quan mà nói, Hà gia bên kia, Tuyên Vân Tử mặc dù cũng nhận tương ứng trách cứ, nhưng không có như này nghiêm trọng, đại sư huynh nội tình vẫn là quá mức thâm hậu, vòng thứ nhất đối với hắn tiêu hao, không hề tưởng tượng bên trong lớn, ngược lại là kia La Trần, dị quân đột lên, lại có như kia cao siêu luyện đan thuật, liên đoạt hai trận, Hà Nguyên Khánh có chút thất vọng, nhìn về phía Tuyên Vân Tử, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói như thế nào, hắn muốn mắng đối phương không được, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tuyên Vân Tử đã tận lực, liên tục hai trận, đều cầm xuống tên thứ ba thành tích tốt, liền ngay cả vị kia Thái Đan Viện trưởng lão, cũng không thiếu đối với hắn ôm lấy vẻ tán thưởng, nhưng vừa nghĩ tới, nếu là đan trần tử lại đoạt giải nhất một lần, bằng vào vòng thứ hai ba trận đoạt giải nhất kinh khủng chiến tích. Chỉ sợ hiện tại xếp tại thứ tư Đào Oản, nàng xếp hạng sẽ điên cuồng kéo lên, thứ tư, không, khả năng rất lớn sẽ chen rơi hắn thứ hai. Trầm mặc bên trong, Tuyên Vân Tử chợt nói, kỳ thật Nguyên Khánh ca các ngươi đối đại sư huynh tiêu hao vẫn là cực kỳ thành công, lấy thuật luyện đan của hắn, không nên lạc hậu La Trần quá nhiều, vòng thứ hai cho thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, mà bậc hai đan dược luyện chế cũng cực kỳ phí công phu, cho nên tiếp xuống trận này ta có rất lớn thời cơ thu hoạch được so với trước tốt hơn thứ tự. Hà Nguyên Khánh khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tử, hắn nhịn không được nói, ngươi có cái này nắm chắc? Ta đối luyện chế hàng trần đan rất có nắm chắc, Tuyên Vân Tử tự tin nói, hắn đều nói như vậy, kia Hà Nguyên Khánh đương nhiên sẽ không mất hứng, nếu có thể lấy được tốt hơn thứ tự Thái Đan Viện danh ngạch, ta nhất định sẽ vì ngươi tranh thủ đến. Tuyên Vân Tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, khom người cúi đầu, vòng thứ hai luyện đan thi đấu chỉ có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, dài nghỉ ngơi là không có, ba trận tranh tài cơ hồ là liên tiếp tới, đối với những cái kia xếp hạng dựa vào sau người mà nói, cơ hồ không có thở dốc thời gian, cho dù là như La Trần loại này xếp hạng nhất là dựa vào trước, cũng bất quá nhiều cái 1-2 giờ nghỉ ngơi mà thôi. Hai trận đã qua, đợi cho trận thứ ba lúc bắt đầu, La Trần phát hiện không ít người đã bắt đầu vò cái chán, xử lý vật liệu, giải quyết dược lý vấn đề, luyện chế đan dược mới, hơn nữa còn được thành công, bản thân liền đối luyện đan sư có áp lực cực lớn. La Trần năm đó luyện đan, mỗi ngày cũng phải khống chế tốt số lần, bây giờ trận đấu này, không cho đủ nhiều thời gian nghỉ ngơi, Đối với luyện đan sư mà nói, thần hồn mỏi mệt cũng là một cái trọng đại khảo nghiệm. Gian nan nhất, không phải chúng ta, mà là đan dương tử. La Trần ánh mắt trông về phía xa, xa xa nhìn qua đối diện nam nhân kia, hai đầu lông mày tử văn, đều phảng phất ảm đạm xuống. Từ vòng thứ nhất ra luân chiến, cho tới bây giờ vòng thứ hai ba trận hệ so sánh. Hắn tại linh lực, thần hồn, tinh lực bên trên, chỉ sợ đều đã dã rời đến cực hạn. Cái này trận thứ hai, so với trước càng khó, không biết hắn còn kéo căng không căng đến ở. Ánh mắt rời rạc ở giữa, hắn nhìn thấy bên người cách đó không xa Hoàng Hạc Tử. Ngoài ý liệu là, đối phương lần này không tiếp tục giống trước đó như thế. Oán hận nhìn mình chằm chằm, ngược lại nhắm mắt không nói, ngưng thần tĩnh khí, trạng thái ngược lại là điều chỉnh đến không tệ lắm. La Trần cười cười, cũng không thèm để ý những người này. Tại hắn dò xét người khác thời điểm, người khác tự nhiên cũng đang đánh giá hắn. Trông thấy kia ung dung ý cười, đám người đều là trong lòng run lên, bọn hắn đều ý thức được. Đối với trận đấu thứ ba, cái này đan trần tử, chỉ sợ cũng tình thế bắt buộc, không có để người chờ quá lâu. Rất nhanh, số lượng khổng lồ dược liệu, phân loại bày ra đến mỗi một người trước mặt. La Trần nhìn xem trước mặt đồ vật, bò cạp đỏ chu sa, bách linh cỏ, thất thải thạch, hỏa linh quả, đều là thường gặp dược liệu. Thậm chí không ít đều có thể tại phàm tục bên trong tìm tới. Thông qua những dược liệu này, tổ hợp thành bậc hai đan phương hàng trần đan, bình thường dược liệu, đuổi bản ngược dòng nguyên dược lý, liền mang ý nghĩa môn này đan dược độ khó luyện chế cũng không lớn. Bên tai, truyền đến Thái Đan Viện trưởng lão thanh âm già nua, quy tắc vẫn là cùng trước đó đồng dạng, hết thảy 10 phần nguyên vật liệu, trước hết nhất thành đan người, xếp vào thành tích, 10 phần vật liệu nếu là dùng hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều không thành công, trực tiếp liệt vào thất bại. Hiện tại, bắt đầu đi, ra lệnh một tiếng, tranh tài trên đài, 9 đại luyện đan sư đều bận rộn, phụ trách hỗ trợ một đám luyện khí tu sĩ, càng là thần sắc khẩn trương, giúp đỡ nhà mình luyện đan sư xử lý các loại vật liệu. La Trần thanh thản thần sắc, cũng biến thành ngưng trọng lên, mặc kệ lại đơn giản, nhưng đến cùng là bậc hai đan dược, nhất định phải toàn lực ứng phó, không có quá nhiều trì hoãn, hắn bắt đầu phân loại xử lý lên các loại dược liệu. Kia xuất thần nhập hóa cơ sở đan thuật lại một lần nữa hấp dẫn vô số ánh mắt, tất cả mọi người muốn biết, hắn lần này, phải chăng còn sẽ thành công, phải chăng có thể vượt trên Thanh Đan Cốc thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư, thành liền thuộc về mình uy danh, như thật hoàn thành cái này thành tựu, đan trần tử chi danh, tuyệt đối sẽ vang vọng toàn bộ Ngọc Đỉnh vực, cho dù hắn chỉ là một cái tán tu, chỉ sợ đều sẽ có đếm không hết cành ô liu hướng hắn ném đến, cho dù là kim đan thượng nhân, đều phải lấy lễ để tiếp đón, vạn chúng chú mục phía dưới, La Trần vẫn như cũ không nhanh không chậm, bỏ ra một canh giờ, đem rất nhiều bán thành phẩm dược liệu xử lý tốt, La Trần chính thức bắt đầu hàng trần đan luyện chế, bò cạp đỏ chu sa đặt cơ sở, đều bôi lên tại đan đỉnh dưới đáy, lại xuống nhập thất thải thạch, này phương pháp luyện chế, có chút cùng loại ngọc tủy đan, thuộc về quặng đan một loại, dựa vào ẩn chứa dồi dào linh khí bách linh cỏ, hỏa linh quả, sớm tại nhập môn đan phương này về sau, La Trần liền thử toàn lực luyện chế qua mấy lần, dù chưa thành đan, nhưng cái trung lưu trình tự, đã quen tại tâm, dựa theo suy đoán của hắn, chờ đến thời điểm tranh tài, nhiều nhất tốn 6, 7 lần, liền có thể thành công luyện ra hàng trần đan đến, tổng thể thành đan tỷ lệ, vẫn như cũ bảo trì tại hệ thống 1 phần 10 tả hữu. Chỉ bất quá, theo luyện đan từng bước tiến hành, La Trần ẩn ẩn phát giác được, hắn từng bước hoàn mỹ, tựa hồ cái này một lò, liền có cực lớn thời cơ thành công, một lần liền thành, đây có phải hay không là quá mức nghe rợn cả người rồi. Nhiều người nhìn như vậy đâu, La Trần từng có một cái chớp mắt do dự, nhưng ở phát giác được Thanh Đan Cốc Thái Đan Viện trưởng lão kia sáng rực ánh mắt thời điểm, hắn từ bỏ cố ý giở trò xấu, thấp kém thao tác, tuyệt đối không thể gạt được kim đan thượng nhân thần thức. Bởi như vậy, ngược lại sẽ để người hoài nghi, nếu như thế, liền một mạch mà thành, hiện ra kinh khủng luyện đan tạo nghệ đi. Nơi đây, vốn là nên ta dương danh chi địa, do dự diệt hết, chỉ có tiến bộ dũng mãnh. La Trần đánh ra từng đạo linh quyết, thôi hóa lấy đan đỉnh bên trong dược lực dung hợp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mãnh liệt địa hỏa tại hắn tinh xảo tan hỏa chi thuật thao túng dưới, lúc lớn lúc nhỏ, lại luôn có thể vừa đúng cung cấp cần nhất hỏa lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến lúc này không thành, chờ đến khi nào? La Trần cười sang sảng một tiếng, đầu nhập cuối cùng một vị dược tài, phảng phất nhận thôi hóa đồng dạng, trong lò đan dược dịch cực tốc dung hợp, cuối cùng tại linh lực nhào nặn dưới, biến thành một viên đan dược. La Trần lấy tay vung lên, kia một viên tuyết trắng hàng trần đan, liền hướng phía thần sắc khiếp sợ Thái Đan Viện trưởng lão bay đi. Trưởng lão mời kiểm tra. Thái Đan Viện trưởng lão một phát bắt được tất cả hàng trần đan. Thần sắc hãi nhiên, vẻn vẹn một lần, liền thành công rồi, đây là cái gì kinh khủng luyện đan thuật? Dù là nửa tháng này đến, tự mình luyện chế ra vô số lần, có thể có như này thành quả, cũng quá làm người nghe kinh sợ đi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, hạ phẩm hàng trần đan, thời gian sử dụng 3 giờ. Hợp cách, ngươi cái này, là Trần Khiêm Tốn cười một tiếng, có chút vận khí thành phần. Trong âm thầm, kinh lịch rất nhiều lần thất bại, không nghĩ tới vừa mới phúc trí tâm linh, một chút liền thành công. Vận khí, Thái Đan viện trưởng lão cảm thấy nên như thế. Rốt cuộc, cho dù là bậc ba luyện đan sư, cũng không có khả năng bảo đảm 100% thành công. Nhưng là, nhìn xem La Trần kia tiêu sái ung dung bộ dáng, mọi chuyện đều tốt giống tại đoán trước bên trong, lại há đến vận khí mà nói. Kẻ này, đích đích xác xác toàn phương vị hiện ra hắn kinh khủng luyện đan thuật. Nhân tài như vậy, há có thể biển cả Di Châu? Đan Trần tử, ngươi nhưng nguyện nhập ta Thanh Đan Cốc Thái Đan Viện. Chương 444, chân truyền thứ nhất, lại đến Thiên Cung, Thái Đan Viện chính là ta Thanh Đan Cốc một tông tinh hoa vị trí. Trong đó tu sĩ, không khỏi là kinh nghiệm phong phú lão luyện đan sư, càng có tam đại bậc ba luyện đan sư tỏa chấn, Thanh Đan, Hành Vân, Xích Đỉnh, vừa rồi muốn mời chào ngươi nhập Thái Đan Viện là khách khanh vị trưởng lão kia. Liền là Xích Đỉnh thượng nhân, vào Thái Đan Viện, ngoại giới chém chém giết giết, trong tông môn tranh quyền đoạt lợi, liền rốt cuộc không có quan hệ gì với ngươi, muốn làm, chính là vì đan đạo cống hiến cả đời, là tông môn lượng lớn luyện chế đan dược lợi nhuận, nghiên cứu thượng cổ đan phương, sửa cũ thành mới khai sáng ra đan phương mới, đương nhiên, chỗ tốt cũng rất nhiều, tu luyện tư nguyên phương diện, không cần lo lắng, chỉ ít ngươi mong muốn thượng phẩm thăng long đan, mỗi tháng đều chỉ ít có một bình cung ứng, đào ra nơi đài cao. Đào Hoàn tràn đầy phấn khởi cùng La Trần giới thiệu Thanh Đan Cốc Thái Đan Viện tình huống. Lên tới bậc 3 luyện đan sư, xuống đến già nua bậc 1 luyện đan sư, các loại tình huống đều giới thiệu đến rõ ràng, tương ứng quyền lợi nghĩa vụ, cũng không có tàng tư. La Trần sau khi nghe xong, chau mày, cái này Thái Đan Viện, tựa hồ không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy a. Từ trên tổng hợp lại, làm sao nghe cùng cái đại hào công cụ người, không có gì khác biệt, mà lại, một tháng chỉ cấp một bình thăng long đan sao, cân nhắc đến tiến vào Thái Đan Viện về sau, còn có lượng lớn đan phương cho mình tham khảo nghiên cứu. Tựa hồ những này cũng không thể coi là cái gì. Có được những cái kia đan phương, hắn ngược lại là có thể mình luyện chế. Kỳ thật riêng này một hạng như vậy đủ rồi. La Trần rơi vào trầm tư, những người khác cũng không dám quấy rầy hắn. Từ La Trần luyện ra hàng trần đan, cường thế đoạt lấy trận thứ 3 thắng lợi về sau, đã qua mấy canh giờ, đối mặt Xích Đỉnh trưởng lão mời, La Trần lúc ấy công bố muốn cân nhắc 1-2, đối phương cũng biết quá sốt ruột, liền để hắn xuống tới đi đầu nghỉ ngơi. Giờ phút này, nghe xong Đào Hoàn giới thiệu, La Trần trong chốc lát khó mà lựa chọn, vào Thái Đan Viện, có rất nhiều đan phương có thể cung cấp mình nghiên cứu. Tu hành phương diện chắc chắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là công cụ người thuộc tính, liền mang ý nghĩa nhiều khi muốn thân bất do kỷ, mà lại nhà mình tư chất, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cần lượng lớn tư nguyên phụ trợ, nếu không thể tham dự ngoại giới sinh ý, vậy hắn một tay nâng đỡ lên La Thiên Hội nhất định không tì vết coi chừng. Mình liền sẽ thiếu một bút khổng lồ thu nhập, đây chính là hắn bỏ ra vô số tâm huyết mới đánh xuống cơ nghiệp, trọng yếu nhất chính là, cái này tựa hồ không phải do ta đến lựa chọn. La Trần ngẩng đầu, nhìn xem tòa kia treo cao Cửu Thiên Thiên Cung, có một song lạnh lùng lạnh buốt ánh mắt, từ trận đầu đan thuật so đấu bắt đầu, vẫn rơi vào trên người mình, từ trên danh nghĩa mà nói, hắn La Trần, thế nhưng là thuộc về băng bảo tuyệt tình nhất mạch. La Trần nhìn thoáng qua không che giấu được cảm giác hưng phấn Đào Hoàn. Trong lòng chậm rãi làm ra lựa chọn, cái này Thái Đan Viện, không vào cũng được, mình tại Thanh Đan Cốc bên này có Đào Hoàn vị này đại chân truyền giao thiệp, đã đầy đủ, cùng nó nhận tông môn trói buộc, không bằng bên ngoài tự do một chút, mà lại, tông môn đệ tử, cũng không phải nhìn từ bề ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Nói đúng không thiếu tư nguyên, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, quân không thấy Thanh Đan Cốc trên ngàn trúc cơ chân tu. Hậu kỳ đại tu sĩ cũng có trên trăm, càng thêm đừng đề cập kia hơn 10 vị kim đan thượng nhân. Khổng lồ như vậy tu sĩ cấp cao số lượng, cần tư nguyên là lượng lớn, dù là căn cứ cảnh giới cùng địa vị cao thấp đến phân phối. Đến mỗi cái nhân thủ bên trên, cũng sẽ không có bao nhiêu, cái này từ Đào Hoàn, Đan Dương Tử những người này, đều muốn tự mình hạ tràng, vén tay áo lên chém giết, chỉ vì tranh đoạt có thể thu hoạch càng nhiều tư nguyên đạo chủng chi vị. Liền có thể thấy được chút ít, bọn hắn những này dòng chính, đều không đủ dùng, huống chi chính mình cái này ngoại lai hộ. Làm ra quyết định về sau, La Trần trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống, giờ phút này, mới có nhàn hạ đi chú ý trên đài ngay tại gấp chương tiến làm được luyện đan so đấu. Đào chân truyền, ta đã đoạt lấy 3 trận thứ nhất, không biết ngươi xếp hạng có thể tới nhiều ít. Đào Hoàn nghĩ nghĩ, không xác định nói, chí ít cũng có thể đi vào thứ hai. Về phần có thể hay không thứ nhất, liền muốn nhìn đại sư huynh cuối cùng này một trận kết quả. La Trần Tam Liên đoạt giải nhất, mang tới ảnh hưởng là to lớn, nguyên bản chỉ xếp tại thứ tư Đào Hoàn, có thể nhờ vào đó tấn thăng xếp hạng, thứ ba thứ hai dễ như trở bàn tay, thậm chí thứ nhất cũng chưa chắc không thể chờ mong, nếu như Đan Dương Tử có thể tại trận thứ ba hàng trần đan luyện chế bên trong như cũ giữ lại cùng trước đó như thế, thứ hai thành tích tốt, tự nhiên không cơ hội này, nhưng bây giờ, người sáng suốt đều có thể trông thấy, Đan Dương Tử quá trình luyện đan cũng không thuận lợi, lại thất bại. Đào Hoàn thấp giọng nói, hưng phấn khó mà che giấu. La Trần kéo qua Đào Dĩ Thăng, dò hỏi, đây là các ngươi đại sư huynh, lần thứ mấy thất bại rồi? Từ ngươi hạ tràng về sau, đây là lần thứ ba thất bại. Đào Dĩ Thăng ngẫu hứng phấn, lại có chút thất lạc nói, hắn bộ này mâu thuẫn bộ dáng, tất nhiên là có nguyên do. La Trần lười nhác nghĩ sâu, nhìn xem trên đài giấy rụa Đan Dương Tử, tiếc hận lắc đầu, hắn nhìn ra được, đối phương đối với hàng Trần Đan đan phương lý giải, không có hướng tới hoàn thiện, một chút chi tiết đồ vật, xử lý cực kỳ thô ráp, trọng yếu nhất chính là, lạnh nhạt, từ đầu tới đuôi, hắn đều hiển lộ ra một loại sinh sơ luyện chế trạng thái. La, trước đó nửa tháng, Đan Dương Tử liền chịu đủ xa luân chiến nỗi khổ, mỗi ngày đã muốn ứng đối liên tiếp không ngừng địch nhân, còn muốn lưu lại thời gian ngồi xuống khôi phục, lại nào có đầy đủ nhiều thời giờ nghiên cứu hai loại đan phương. Mà lại, nghiên cứu đan phương chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Đến tiếp sau luyện chế kinh nghiệm, nhất định phải tự mình luyện ra mấy lần mấy chục lần, mới có thể có chút tâm đắc, những này, đều cần thời gian a. Cũng không biết các ngươi đại sư huynh, đến cùng là phạm vào cái gì sai, bị tước đoạt đạo chủng chi vị không nói, ngay cả bản nguyên chân hỏa cũng không cho phép hắn tại trận thứ hai vận dụng. Mặt đối với vấn đề này, Đào Dĩ Thăng cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Đào Hoản nói, nếu ta có thể thành tựu chân truyền chi vị, có lẽ liền có thể tìm tòi hư thực, có thể thành sao, có rất lớn thời cơ. Thời gian đi đến đêm khuya, cái thứ hai luyện ra hàng Trần Đan người, xuất hiện, có chút ra ngoài dự liệu của mọi người, không phải Đan Dương Tử, cũng không phải trước đó triển lộ thiên phú Tuyên Vân Tử, mà là Phó Gia luyện đan sư, Phó Hoè. Đối với vòng thứ hai luyện đan thi đấu, hắn xảo diệu lựa chọn đem trọng tâm đặt ở trọng yếu nhất trận thứ ba bậc hai đan dược luyện chế bên. Trong, tại Phó Gia toàn lực ủng hộ dưới, cái môn này đan phương đã bị nghiên cứu đến cực hạn, thậm chí trong âm thầm đều thành công qua, bây giờ rốt cục là Phó Gia cướp đoạt một cái thứ tự tốt. Nếu là tính đến trước đó hai trận thứ tư kia sau cùng tổng xếp hạng, sợ là sẽ phải rất không tệ. Lúc này có người vô ý thức nhìn thoáng qua Đan Dương Tử, đối phương vẫn trầm mặc, vẫn đang khổ cực luyện chế hàng Trần Đan, nhìn tựa hồ liền chỉ thiếu một chút, nhưng chỉ là điểm này lại tựa như lạch trời đồng dạng, làm lúc trời sáng đến, Tuyên Vân Tử cái thứ ba luyện ra hàng Trần Đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hoàng Hạc Tử, Linh Chi Tử cũng liên tiếp thành công. Kể từ đó, năm vị trí đầu bên thắng liền coi như quyết ra, còn lại bốn người, ba người không dãy dụa nữa, trực tiếp từ bỏ, thắng năm phụ bốn, sau bốn người đều vì thất bại, không cách nào là tấn thăng xếp hạng mang đến trợ lực. Thái Đan Viện trưởng lão Xích Đỉnh thượng nhân đi đến Đan Dương Tử trước mặt, tội gì đến quá thay, lấy ngươi chi ngút trời kỳ tài, mặc kệ là tu luyện vẫn là đan đạo hay là trưởng quản một tông, đều có thể đi đến cực hạn. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cái gì đều muốn, hậu quả liền sẽ là ngươi như bây giờ. Rõ ràng ba lần tỉ thí, chỉ cần có chỗ lựa chọn, từ bỏ một vòng đều có rất lớn thời cơ đi đến cuối cùng, hết lần này tới lần khác ngươi vẫn là cái gì đều muốn. Đan Dương, bây giờ thất bại ngươi có thể tiếp nhận sao? Đan Dương Tử giữ im lặng, vẫn tại kiên trì luyện chế lấy lưu ly tử trong đỉnh đan dược. Xích Đỉnh thượng nhân trên mặt nộ khí hơi sinh, ngươi kế thừa phụ thân ngươi Đan Dương thượng nhân danh hào, vốn là nên ta Đan Dương Phong tương lai phong chủ, làm gì đi tranh quyền đoạt lợi, những vật kia, đối với chúng ta luyện đan sư mà nói, vốn là không. A, tại hắn ngạc nhiên bên trong, một cỗ yếu ớt đan hương phiêu tán mà ra, Đan Dương Tử khan khan mở miệng, còn xin trưởng lão, phán định đan dược cấp bậc. Lần này, Xích Đỉnh trầm mặc, vạn chúng chú mục bên dưới, Thái Đan Viện trưởng lão, tuyên bố vòng thứ hai ba trận tỉ thí bài danh của mình. Cuối cùng cấp ra tổng hợp thứ tự, thứ nhất, Đan Trần Tử, hoàn toàn xứng đáng, ba trận đoạt giải nhất, ba trận nghiền ép. Không có bất kỳ người nào có nghi vấn, mà thứ hai, vượt quá rất nhiều nhân ý liệu, không phải ba trận liên tục thứ ba Tuyên Vân Tử, cũng không phải hai trận thứ hai, một trận thứ sáu Đan Dương Tử, mà là Phó Gia luyện đan sư Phó Hoè. Rất nhiều người kinh ngạc, nhưng cũng có thật nhiều người cảm thấy đương nhiên. Ta đã nói rồi, trận thứ ba bậc hai đan dược luyện chế, cho tới bây giờ đều là phán định xếp hạng trọng yếu nhất một trận tranh tài. Trước mặt hắn hai trận thứ tư, cuối cùng một trận thứ hai, liền trực tiếp nhảy lên đến tổng xếp hạng thứ hai, Phó Gia quả nhiên là làm lần tốt quyết định a. Cái bài danh này xuất hiện một nháy mắt, chín đại chân truyền đệ tử, riêng phần mình có không cùng tâm tình, trên mặt biểu lộ cũng là vô cùng đặc sắc, Đào Hoản cùng Phó Lễ, nhìn lẫn nhau, sau đó ăn ý gật đầu, xếp tại thứ hai, thứ ba Hà Nguyên Khánh cùng Thượng Quan Nhạn, giờ phút này sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, quả nhiên, theo vòng thứ hai đến tiếp sau thứ tự cho ra, bọn hắn không tốt lo lắng, biến thành hiện thực, thứ ba, cho liên tục ba trận ba vị trí đầu Tuyên Vân Tử, thứ tư, Đan Dương Tử, thứ năm, cho một trận thua, một trận thứ năm, một trận thứ tư Hoàng Hạc Tử, tại cái này về sau, liền tất cả đều là kẻ bại, bọn hắn phía sau đại chân truyền xếp hạng, cũng sẽ không phát sinh cái gì lớn cải biến. Kể từ đó, năm vị trí đầu xếp hạng, chắc chắn bởi vì vòng thứ hai tổng thứ tự, sinh ra to lớn biến hóa. Sau một khắc, theo Xích Đỉnh thượng nhân vung tay lên, chín tòa đài cao, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, có người thăng, có người hàng, tại vô số người khẩn trương ánh mắt bên trong, nguyên bản xếp hạng thứ nhất Đan Dương Tử, độ cao đang chậm rãi hạ xuống, thay vào đó, thì là một lần nhảy lên đến đệ nhất Đào Oản. Giờ phút này, Đào Oản đệ nhất, Đan Dương Tử thứ hai, Hà Nguyên Khánh thứ ba, Phó Lễ thứ tư, Thượng Quan Nhạn thứ năm. Kết quả này vừa ra, Đào Oản tự nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, những người còn lại, tâm tình coi như không tốt lắm. Hà Vân làm hại ta. Hà Nguyên Khánh sắc mặt dữ tợn, hắn nghĩ thế nhưng là lấy thứ nhất tên tư thái tiến vào một vòng cuối cùng. Hiện tại chỉ xếp thứ ba, ý vị này hắn ít nhất phải ác chiến ba người, mới có cơ hội đoạt lấy đạo chủng chi vị. Phó Lễ sắc mặt lạnh nhạt, thứ tư là cái rất không tệ thứ tự, mặc dù tranh đoạt đạo chủng đã không có gì có thể. Nhưng cũng biểu hiện ra nhà mình giá trị, mà lại cũng có thể đối minh hữu, đưa đến một điểm trợ giúp, so sánh với nhau, trước đó còn xếp hạng thứ ba Thượng Quan Nhạn, hiện tại ngã xuống thứ năm, chỉ sợ sẽ rất khó chịu đi. Hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Thượng Quan Nhạn cái hướng kia. Đối phương sắc mặt tái xanh, không nói gì lời nói, nhưng Hoàng Hạc Tử lại trầm mặt, phất tay áo rời đi, có thể cho thấy, giữa hai người ở chung, cũng không hòa thuận, vòng thứ hai kết thúc, ở giữa có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, không phải cho đại chân truyền nhóm nghỉ ngơi, mà là cho Thanh Đan Cốc trưởng lão, bố trí cuối cùng đấu kiếm đài, giờ phút này, 9 tòa lôi đài, ngay tại Kim Đan Thượng Nhân Đại Pháp lực điều khiển dưới. Chậm rãi khép lại, một tòa dài rộng đều có gần ngàn trượng đấu kiếm đài. Dần dần lộ ra hình thức ban đầu, tại thời cơ này, lớn các đệ tử chân truyền nhau hạ đài cao dựa theo quan hệ thân sơ tụ lại tại cùng một chỗ. Lẫn nhau thương lượng không lâu sau đó, sẽ tới chân truyền đấu kiếm, nên như thế nào đối địch, trong đó không ít người, sắc mặt âm trầm, nhất là xếp tại tên lót lần mấy người, ngược lại là cuối cùng hai người kia, không có cái gì không cam tâm, còn tại nhiệt tình nói, hồi lâu không cùng sư huynh so tài, đợi chút nữa nhất định phải thủ hạ lưu tình a, sư đệ khách khí, điểm đến là dừng là được, như thế nào, tốt lắm. Tốt lắm, có thể đoạt lấy đại chân truyền chi vị, đã chứng minh bọn hắn thủ đoạn, sau đó, hơi hiện ra một phen thực lực là đủ, đạo chủng, căn bản không cần yêu cầu xa vời, đại chân truyền chi vị, thật không tệ, đã có thể đạt được bộ phận tương nguyên nghiêng, La Trần cùng phó gia vị luyện đan sư kia đứng tại cùng một chỗ. Nhỏ giọng thảo luận cái gì, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng liếc nhìn những người khác, trong lòng, lại có chút lắc đầu, Thanh Đan Cốc trận này đạo chủng chi tranh, thanh thế khá lớn, nhưng độ chấn động lại hoàn toàn không đủ. Tông môn trong hàng đệ tử đấu, có lẽ có đấu đá, nhưng nhiều ít ít vẫn là có điểm mấu chốt. Khách quan mà nói, bọn hắn những này sờ soạng lần mò ra tán tu, một khi tranh chấp, thường thường không chết không thôi. Hắn trình độ tàn khốc, sau cái này tông môn thi đấu, cần phải nghiêm trọng nhiều lắm. Đan Trần Tử đạo hữu, thuật luyện đan của ngươi quả thật làm ta bái phục a. Kia hàng Trần Đan, ta tuy nắm chắc luyện chế, nhưng như cũ thấp thỏm, không nghĩ tới ngươi một lần liền thành công. Phó Hòe đáy lòng âm thanh ở bên tai vang lên. La Trần khẽ mỉm cười, khiêm tốn khoát tay, Phó Hòe này đi tiếp, chỉ sợ trải qua chuyện này, sẽ có không ít người coi trọng đạo hữu, cho dù là thành kia đại tông thượng khách, cũng không đủ, tam liên khôi thủ, nghiền ép đồng đạo, Đan Trần Tử chi luyện đan thuật, đã danh dương Thanh Đan Cốc, không lâu sau đó càng là sẽ ở toàn bộ Ngọc Đỉnh vực thanh danh lan truyền lớn. Nhiệt liệt mời, chỉ sợ chờ chân truyền đấu kiếm vừa kết thúc, liền sẽ theo nhau mà tới đi, thậm chí nói, còn không kết thúc, còn chưa bắt đầu, liền đến, Thượng Quan Nhạn, ngươi muốn làm gì? Đào Oản chẳng biết lúc nào, ngăn tại La Trần Thượng Quan Nhạn phía trước, tại sau lưng nàng, là đình chỉ trò chuyện La Trần cùng Phó Hòe, Thượng Quan Nhạn cười duyên một tiếng, có thể làm gì ha, Đan Trần Tử đại sư như kia lợi hại, tiểu muội tự nhiên là muốn thỉnh giáo một hai đan đạo chi thức a. Nơi này không chào đón ngươi, Đào Oản âm thanh lạnh lùng nói, Thượng Quan Nhạn nhướng mày, ngươi bây giờ chỉ là chân truyền thứ nhất, cũng không phải là thanh đan đạo loại, uy phong thật lớn a. Đào Oản lộ ra trắng noãn răng, đúng, ta còn không phải đạo chủng. Nhưng ngươi làm thứ năm chân truyền, đến lúc đó đấu kiếm thời điểm, có thể đi hay không đến ta trước mặt, đều là ẩn số, bây giờ sách trước tới, chẳng lẽ là nghĩ sách trước đền bù tiếc nuối. Thượng Quan Nhạn sắc mặt đại biến, cắn chặt hàm răng, nhìn xem Đào Oản, tức giận đến toàn thân phát run, sau đó vất tay áo rời đi, nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Đào Oản trong lòng buông lỏng, nhưng vây quanh bốn phía, phát hiện không ít đại chân truyền, đều thỉnh thoảng đem lực chú ý rời rạc đến La Trần trên thân. Cái này khiến nàng trong lòng không khỏi siết chặt. La Trần tầm quan trọng, đã không chỉ là một cái ngoại viện giúp đỡ đơn giản như vậy. Lấy hắn luyện đan tạo nghệ, đủ để trở thành đại tông chỗ ngồi khách quý. Đào gia, tự nhiên là lưu không được, nhưng Đào gia lưu không được, nàng Đào Oản nếu có thể thành tựu thanh đan đạo loại. Lại là có tư cách lưu lại, chí ít, cũng không thể rơi xuống những này đối thủ cạnh tranh trong tay đi. Thượng Quan Nhạn thăm dò, chỉ là cái thứ nhất, muốn làm sao đối mặt đến tiếp sau, hoặc là nói, muốn làm sao lưu lại La Trần đâu, ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm. Có đệ tử đến đây thông chi, sân bãi đã bố trí xong, chân truyền đấu kiếm sắp bắt đầu, một đám đại chân truyền, đều khởi hành, La Trần theo sau lưng, cũng chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát cái này vòng thứ ba chân truyền đấu kiếm. Nhưng bước chân mới phóng ra, liền bị người cản lại. Đan Trần Tử đại sư, thượng nhân cho mời. Vị nào thượng nhân? Thiên cung bên trên thượng nhân. La Trần thần sắc hơi ngừng lại, hắn biết nên tới cuối cùng sẽ đến, nhưng lần này lại đến thiên cung, cũng không phải là trước đó như kia bừa bãi vô danh. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thẳng vào hắn. Chương 445, các phương mời chào. Kim đan tranh đoạt, lần thứ nhất lên thiên cung, xen lẫn trong rất nhiều luyện đan sư bên trong, không người để ý hắn cái này hạng người vô danh. Lần thứ hai trên thiên cung, hắn chính là lực áp thanh đan thất tử, tam liên khôi thủ Đan Trần Tử. Vừa đến gần trước, từng đôi hiếu kỳ cặp mắt kính nể rơi vào ở trên người hắn, những cái kia đều là đến từ còn lại tông môn trúc cơ đệ tử. Đối với những ánh mắt này, La Trần không rất để ý, hắn để ý chỉ có kim đan thượng nhân nhóm thái độ, mà hắn thứ muốn nhìn thấy ngay đầu tiên liền xuất hiện. Đan Trần Tử mời vào tòa, dù chưa đạo hữu tương xứng, nhưng cũng không có gọi thẳng kỳ danh, đạo hiệu bản thân liền là đối một cái tu sĩ tôn xưng. Nhìn xem kia ấm áp trung niên nam nhân, La Trần chắp tay nói, cảm ơn mây xanh trưởng môn. Nói xong, hắn liền tại một đám kim đan thượng nhân nhìn chăm chú, ngồi xuống tại cuối cùng trên ghế. Thanh Vân Tử trông thấy hắn bộ dáng như vậy, không khỏi tán thưởng nhẹ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti, vinh nhục không sợ hãi, ngược lại là một hảo nhân tài. Hắn ở chỗ này thuyết khách lời nói khách sáo, Xích Đỉnh thượng nhân coi như không tốt như vậy tính tình. Đan Trần Tử, trước đó đề nghị của ta, ngươi cân nhắc đến như thế nào? Cái gọi là đề nghị, bất quá chỉ là gia nhập Thái Đan Viện trở thành khách khanh trưởng lão. Bị chen lời, Thanh Vân Tử khẽ mỉm cười, ngược lại là không hề tức giận. Sư huynh mặc dù là thương tiếc đối phương luyện đan mới có thể, nhưng đứng tại hắn cái góc độ này đến xem, cũng hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. La Trần tại luyện đan thuật bên trên, lực áp thanh đan thất tử, truyền đi thanh danh xác thực không dễ nghe, nhưng nếu như hắn có thể trở thành thanh đan cốc một phần tử, vậy liền không sao. Bởi vậy, hắn cũng cười tủm tỉm nhìn xem La Trần, chờ mong hắn đáp lại. Giờ khắc này, La Trần tâm nhấc lên, cho dù hắn đã có quyết định, nhưng muốn tại nhiều như vậy kim đan thượng nhân trước mặt cự tuyệt thanh đan cốc, hậu quả khó mà đoán trước. Bất quá, rất nhanh, hắn liền không cần phải tự làm quyết định, như Đan Trần Tử dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt, đến ta Ai Lao Sơn phù hợp. Ai Lao Sơn thượng nhân nói như thế, Bách Hoa Cung thực hương chủ khẽ mỉm cười, Thanh Vân Tử, các ngươi thanh đan cốc còn nhiều ưu tú luyện đan sư, không thiếu Đan Trần Tử cái này một cái, không bằng để hắn tới ta Bách Hoa Cung như thế nào. Nói xong, nàng cũng không nhìn Thanh Vân Tử cứng ngắc thần sắc, mà là nhìn về phía La Trần. Đan Trần Tử, ta Bách Hoa Cung nữ tu rất nhiều, ngươi muốn tới, ta an bài cho ngươi hai cái ưu tú đạo lữ, đã nhưng tinh nhiên đan đạo, lại có thể hưởng cực lạc, há không đẹp quá thay. Nàng chiêu này ôm của hắn trần trụi, điều kiện đều như kia hương diễm. Ai Lao Sơn thượng nhân gấp, như đến ta Ai Lao Sơn, ta có thể tự mình ra tay, vì ngươi chế tạo riêng tuyệt hảo phòng đan, thậm chí tại ngươi kết đan về sau, vì ngươi sắm đến pháp bảo cấp bậc luyện đan khí cụ. Như thế nào? Thực hương chủ lông mày nhíu lại, không hổ là tài đại khí thô Ai Lao Sơn a, ngay cả pháp bảo phẩm cấp luyện đan khí cụ đều cho hứa hẹn ra, đó cũng không phải là thấp kém phổ thông pháp bảo, mà là cần chuyên môn đúc khí đại sư tự mình chế tạo đồ tốt. Đối mặt hai người này tranh đoạt, Xích Đỉnh thượng nhân dựng râu trừng mắt, các ngươi quá phận, La Trần trên thân nhưng còn có ta thanh đan cốc đào ra cung phụng thân phận. Hắn vốn là ta thanh đan cốc một phần tử, chỉ là lâm thời cung phụng thân phận thôi. Thực hương chủ mỉm cười một tiếng, Ai Lao Sơn thượng nhân cũng là chẳng thèm ngó tới, đến ta Ai Lao Sơn, Đan Trần Tử liền là trưởng lão. Xích Đỉnh thượng nhân liên tục không ngừng nói, vào ta Thái Đan Viện, đó cũng là khách khanh thân phận trưởng lão. Nói xong, hắn nghiêm túc nhìn về phía La Trần, Đan Trần Tử, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ ha. Ta Thái Đan Viện có vô số đan đạo tư nguyên, nhưng cho ngươi trợ lực lớn nhất, tu hành phương diện, ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể hướng tông môn xin, mỗi 10 năm cho phép ngươi tại bậc ba động phủ tu luyện một năm. Như này phong phú điều kiện nói ra, Bách Hoa Cung thực hương chủ cùng Ai Lao Sơn thượng nhân cũng không khỏi kinh ngạc. Bậc ba linh địa tuy có, nhưng thích hợp động phủ tu luyện lại là ít càng thêm ít. Thanh đan cốc dù có được một mảnh cỡ lớn bậc ba linh địa, nhưng không chịu nổi bọn hắn tu sĩ kim đan số lượng quá nhiều a. Cái này đều có thể chia lãi ra một cái cho La Trần. Dù là chỉ là 10 năm một lần, một lần một năm, trong chốc lát, ngay cả bọn hắn đều có chút do dự. Xích Đỉnh thượng nhân dương dương đắc ý, hắn liền không tin La Trần có thể nhịn được như này điều kiện. Đừng nói, La Trần còn thật có chút tâm động, chỉ bất quá, hắn vẫn như cũ không đưa ra đáp án, ánh mắt dừng lại ở một cái nữ tu trên thân, đám người lần theo ánh mắt của hắn, nhìn sang, chính là Băng Bảo thượng nhân, Tuyệt Tình tiên tử. Trông thấy một màn này, mấy cái kim đan thượng nhân cũng cau mày lên, có chút không vui, cái này Đan Trần Tử, tựa hồ có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Treo giá a, ba đại tông môn đều cấp ra điều kiện ưu đãi, hắn còn không vừa lòng, lại còn muốn để Băng Bảo ra điều kiện, nhưng mà, bọn hắn đoán sai, chư vị cũng đừng tranh giành. Tuyệt tình tiên tử thản nhiên nói, tại bọn hắn không hiểu bên trong, phun ra mấy chữ, đan trần tử bản thân liền là ta băng bảo người. Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc, Lạc Già Sơn Trắng làm thượng nhân, che miệng cười một tiếng, tuyệt tình tỷ tỷ, ngươi chiêu này ôm, cũng quá mức bá đạo đi. Tất cả mọi người còn ra điểm điều kiện, ngươi trực tiếp liền nói đan trần tử là các ngươi băng bảo người. Cướp người cũng không phải như này cướp a. Đối mặt chất vấn, tuyệt tình tiên tử sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, bản này liền là sự thật, nếu các ngươi không tin, đan trần tử, đem ngươi, còn hồ đan giải, lấy ra cho mọi người nhìn qua là đủ. La Trần giữ im lặng, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bản điển tịch. Phía trên viết, chính là, còn hồ đan giải, bốn cái cổ pháp chữ lớn, trông thấy bản này đan giải, tất cả mọi người trầm mặc, người phía dưới không biết, nhưng bọn hắn cùng là kim đan thượng nhân, ai không rõ ràng, còn hồ, hai chữ là ý gì, cái tên này, chính là tuyệt tình tiên tử năm đó đạo lữ, đối phương đã là tu sĩ kim đan, đồng thời cũng là một vị ưu tú bậc ba luyện đan sư. Mặc dù bởi vì một ít duyên cớ, bị tuyệt tình tiên tử tự tay chém giết, nhưng đối phương lưu lại đan giải, có thể bị tuyệt tình tiên tử tự mình ban cho đan trần tử. Có thể thấy được đối phương đích đích xác xác là tuyệt tình tiên tử xem trọng hậu bối. Xích đỉnh thượng nhân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem La Trần ánh mắt, cũng không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng, khó trách tuổi còn nhỏ, liền có như này luyện đan tạo nghệ, không nghĩ tới, lại là kế thừa còn hồ đạo hữu y bát a. Năm đó còn hồ đạo hữu đến ta Thái Đan viện luận đan chi cảnh. Lờ mờ đang nhìn, nguyên bản sắc mặt nghiêm túc Thanh Vân tử, trên mặt cũng lộ ra thoải mái thần sắc, còn hồ luyện đan thuật, bọn hắn cũng là biết đến, đơn thuần luyện đan thuật, cũng không yếu tại Thanh Đan cốc bậc ba luyện đan sư. Truyền thừa của hắn đệ tử có thể thắng qua Thanh Đan thất tử. Liền không như vậy lạ thường, La Trần nhíu mày, chợt giãn ra, rất rõ ràng, đây là Thanh Đan cốc tại mời chào hắn sau về sau. Đang vì mình tông môn danh dự bù, về sau truyền đi, cũng không phải là Thanh Đan cốc mới một đời luyện đan sư bại bởi một vị tán tu. Mà là bại bởi cùng là bảy tông tu sĩ, trên mặt mũi, tự nhiên không khó coi như vậy, mặc dù mình cũng không phải là kia cái gọi là còn hồ truyền nhân y bát, nhưng nghĩ đến tuyệt tình tiên tử cũng không liệu sẽ nhận. Quả nhiên, tuyệt tình tiên tử chấp nhận thuyết pháp này, chỉ bất quá cứ như vậy, người lại muốn bắt điều kiện gì ổn định ta đây, người khác đều là cho ra bất kỳ một cái nào trúc cơ chân tu, đều không thể cự tuyệt giá trên trời ơ. La Trần yên lặng nhìn xem tuyệt tình tiên tử, dĩ vãng tại nàng trước mặt, hắn chỉ có thể cúi đầu cung nghe ngọc âm. Lại há có thể như hôm nay như này, đường đường chính chính dò xét, kia đôi mắt đẹp như vẽ, kia đôi mắt như băng, kia khi xương tái tuyết ra thịt, tuyệt tình tiên tử cảm nhận được hắn ánh mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua La Trần, khẽ mở đôi môi, lần này ra, là bởi vì Đào Oản nha đầu kia cùng Đạm Đài tận quan hệ thân mật. Cho nên mới để cử ngươi đi, ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được ta chế tác huyền băng phù khí tức, La Trần lông mày nhíu lại, đồ chơi kia, hắn nhưng là đặt ở trong túi chữ vật, cái này đều có thể cảm nhận được, lấy ra đi. Khối kia huyền băng phù là ta cho Đạm Đài Tận làm. Không thích hợp ngươi, tại La Trần lấy ra Đạm Đài Tận cho hắn khối kia huyền băng phù sau. Tuyệt tình tiên tử trực tiếp chiêu tới, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, lại cho hắn một chương mới, một màn này, triệt để xác nhận La Trần, đích đích xác xác cùng băng bảo có lớn lao quan hệ. Không phải tuyệt tình tiên tử nổi danh nhất huyền băng phù, sẽ không xuất hiện tại La Trần trên thân, mọi người không khỏi đáng tiếc, như này ưu tú luyện đan đại sư, thế mà sớm đã bị tuyệt tình tiên tử chiêu mộ được dưới trướng. Không phải nói đối phương, từ đạo lữ chết rồi, liền đối nam tử không chút nào tỏ ra thân thiện sao? Cầm tẩm cốt lạnh buốt huyền băng phù, nghe bên tai tuyệt tình tiên tử để hắn nhỏ máu nhận chủ truyền âm. La Trần trong lòng buông lòng, nghĩ đến, đây cũng là đối phương sách trước cho điều kiện của hắn một trong đi. Ngược lại là hào phóng, huyền băng phù bên trong, tồn chữ lấy kim đan thượng nhân một kích chi lực, thời khắc mấu chốt, thậm chí còn có thể phá toái này phù, diễn hóa hộ thể thần băng, an toàn chờ đợi tuyệt tình tiên tử cứu viện. Tại trúc cơ tu sĩ mà nói, hắn giá trị vượt ra cái gọi là pháp bảo chi lưu. Cũng không biết đến tiếp sau trở về sau, đối phương sẽ còn cho vật gì tốt cho hắn, nhưng ít ra, đã chứng minh một sự kiện, lần này dương danh Thanh Đan cốc, tuyệt đối là hắn La Trần làm được tối anh minh một sự kiện. Hạng người vô danh, thường thường đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có triển lộ ra đầy đủ giá trị, mới có thể để người coi trọng, mà lại, cùng trở thành Thái Đan viện khách khanh trưởng lão khác biệt. Mình cùng tuyệt tình nhất mạch quan hệ, càng thêm đặc thù. Hắn có thể có nhiều hơn tự do quyền tự chủ lực. Tiếp xuống, liền chờ chân truyền đấu kiếm kết quả, Đào Oản nếu có thể chiến thắng, ta liền chuyến đi này không tệ. Đạo chủng chi tranh vòng thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một vòng chân truyền đấu kiếm, bắt đầu, cùng trước hai vòng đại chân truyền tận khả năng đều không ra tay khác biệt. Một vòng này, ai cũng không thể giả lấy tay người khác, nhất định phải mình tự thân lên trận, đào thật súng thật hiện ra thực lực, đánh ra phong thái, đánh vào hàng đầu, bởi vì lên thiên cung, được lễ ngộ, được ban cho tòa. La Trần liền không có lại xuống đi, mà là cùng một đám kim đan cùng một chỗ, xuyên thấu qua trước mặt thủy kính thuật, nhìn xem phía dưới chiến đấu, cùng thân ở cùng cảnh giới xem thi đấu khác biệt. Ngồi tại thiên cung trong đại điện, La Trần thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy kim đan thượng nhân lời bình. Đối phương mạnh như thác đổ phía dưới, thường thường có thể vạch trúc cơ chân tu chiến đấu thủ đoạn sai lầm. Như thế xem thi đấu, đối La Trần mà nói, được lợi rất nhiều. Hai người này xếp hạng dựa vào sau, tranh đoạt đạo chủng vô vọng, lẫn nhau ở giữa không có chiến ý, không thú vị. Cái này xếp thứ 6 Đỗ Trường Phong, có chút ý tứ hoang. Hắn chính là Nguyên Hoa núi Đỗ đạo hữu hài tử, tự nhiên không cam lòng khuất tại cái hạng này. Đáng tiếc, mặc dù thắng, nhưng tiêu hao linh lực quá nhiều, vòng tiếp theo sợ là đi không xa. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển, mỗi một lần chiến đấu về sau, cho bên thắng thời gian nghỉ ngơi, cực kỳ có hạn. Rất nhanh, ngày thứ 2, liền đi tới hạng 6 Đỗ Trường Phong, khiêu chiến hạng 5 Thượng Quan Nhạn, đến cùng là xuất từ Nguyên Hoa núi Kim Đan hậu duệ. Dốc sức một trận chiến dưới, dần dần lấy được thượng phong, nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện, Đỗ Trường Phong rõ ràng chiếm cứ thượng phong, lại bởi vì linh lực không tốt, đang thao túng pháp bảo thời điểm thẻ một cái chớp mắt. Sau đó liền bị đối phương thừa cơ thắng xuống tới, đấu kiếm trên đài, Thượng Quan Nhạn mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc, Đỗ Trường Phong bị trọng thương, một mặt không cam lòng bị đưa xuống dưới, liền kém một chút, Thiên Cung đại điện bên trong, Ai Lao Sơn thượng nhân, một mặt táo bón bộ dáng, Thanh Vân tử, làm sao các ngươi Thanh Đan cốc đệ tử đều như này ỷ lại nắm giữ không quá thành thạo pháp bảo a. Uy năng dù lớn, nhưng đến cùng không phải bản thân cảnh giới vũ khí, không có pháp lực thần thức, uy năng nhưng thả không thể thu, chẳng lẽ liền không sợ phản vệ mình? Thanh Vân tử bất đắc dĩ, bọn hắn Thanh Đan cốc xem như rất giàu có đại tông môn. Môn hạ đệ tử hơi tồn cái thời gian mấy năm, luôn có thể mua đến lên một kiện pháp bảo, có uy năng càng lớn pháp bảo, ai sẽ đi đần độn sử dụng phổ thông pháp khí? Đừng nói Thanh Đan cốc, bây giờ Ngọc đỉnh vực, những tông môn khác trúc cơ đệ tử chỉ sợ cũng như vậy đi, tập tục như thế, khuyên đều khuyên không được, dễ, không tại Thanh Đan cốc, cũng không tại Ngọc đỉnh bảy tông, mà tại kia đúc khí lớn tông Thiên Buồm thành, đối phương một mạch hướng Ngọc đỉnh vực phá giá pháp khí pháp bảo, mới tạo thành bây giờ cục diện, mấy trăm năm xuống tới, trời mới biết bây giờ Ngọc đỉnh vực đến cùng có bao nhiêu pháp khí pháp bảo a. La Trần an tĩnh ngồi tại một bên, nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng như có điều suy nghĩ, quả nhiên, mình trước đó đối với đấu pháp thủ đoạn lựa chọn là đúng. Pháp bảo tuy tốt, nhưng lại không thể quá nhiều dựa vào, bởi vì, loại vũ khí này, căn bản cũng không phải là thuộc về trúc cơ chân tu cấp độ này. Khách quan mà nói, lấy cực phẩm pháp khí làm chủ, thuần thục phối hợp cái khác thủ đoạn nhỏ, mới có thể lấy mức độ lớn nhất phát huy bọn hắn cấp độ này sức chiến đấu. Mà pháp bảo chi uy, có thể nạp làm át chủ bài, làm kia mấu chốt một kích, đóng đô thắng lợi cục diện. Giờ phút này lại nhìn xuống mới chiến đấu, rõ ràng La Trần cảnh giới so với cái kia đại chân truyền muốn thấp rất nhiều. Nhưng vậy cùng những này kim đan thượng nhân đồng dạng, thấy có chút không thú vị, ở đâu là chân truyền đấu kiếm, rõ ràng là biểu hiện ra riêng phần mình trong tay pháp bảo uy năng mà thôi. Chưa nói tới tinh xảo, luận không đến chiến đấu trí tuệ, so, cũng chỉ là Sở Khôi nói tới, ai đối pháp bảo nắm giữ trình độ cao hơn mà thôi. Không thú vị, quả thật không thú vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.